Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 732, chương 732, xe nỏ tiểu đội canh thứ 3. Những người khác tránh ra, chuẩn bị, phóng ra, ngoặc kép, ngay ở khoảng cách thành đầu chiến đấu kịch liệt nhất địa phương. Hơn 30 trượng ra ngoài vị trí, vài tên hắc giáp quân sĩ quỳ rạp dưới đất. Trường kiếm trong tay rút ra, nhắm thẳng vào phía trước, vỡ, dây cung rung động, theo một tiếng kinh thiên động địa nổ vang, không khí bị tầng tầng đâm thủng, một đường thật dài màu đen bóng tên, trong thời gian ngắn xuyên qua hơn 30 trượng khoảng cách. Một mũi tên đâm thủng một tên vừa rồi leo núi thành đầu bạch hùng binh. Sức mạnh khổng lồ thậm chí đưa hắn mang cách mặt đất bay lên. Lướt qua thành đầu, không vào đêm sắc nơi sâu xa. Xe nỏ, cẩn thận, trên đầu tường, một tên thân hình cao lớn to con bạch hùng binh nhìn thấy cái kia vài tên hắc giáp quân sĩ sau lưng. To lớn máy móc, cả người đột ngột được đổi sắc mặt. Ở trên chiến trường, xe nỏ vĩnh viễn là đối với kỵ binh uy hiếp lớn nhất tồn tại. Mặc kệ ô tư tàng người bản giáp trên thêm bao nhiêu kiên cố trận pháp. Trận pháp phòng ngự cũng không thể ngăn cản được xưng chiến trường ác mộng, xe nỏ. Không ai từng nghĩ tới, Vương Dung lại sẽ đem loại này khuyết thiếu biến hóa. Thẳng thắn, độ chính xác tương đối thấp xe nỏ dùng ở thành đầu phòng ngự. Cùng lưỡng quân giao chiến, địa thế bao la chiến trường bất đồng, sắt thép thành đầu địa phương chật hẹp. Có thể cung cấp xê dịch triển chuyển không gian căn bản không đủ, mà chỉ có hơn 30 trượng khoảng cách, cũng làm cho bạch hùng binh rất khó tránh thoát xe nỏ xạ kích. Né tránh, cẩn thận, ngoặc kép, từng người bạch hùng binh tâm thần hoảng hốt. Tuy rằng Vương Dung đặt tại thành đầu xe nỏ cũng chỉ là 4 chiếc, thế nhưng mang tới uy hiếp nhưng là bao nhiêu binh sĩ đều khó mà so sánh. Bị xe nỏ bắn trúng, trên căn bản chắc chắn phải chết. Tất cả bạch hùng binh trong lòng có kiêng kỵ, nhất thời bó tay bó chân, hoàn toàn thi triển không được. Giống, để cho ta tới, ta đi làm thịt bọn họ. Một tên bạch hùng binh dùng ô tư tàng ngữ gào thét. Vẻ mặt dữ tợn, hắn một tay rút ra loan đao, nhảy dựng lên. Nỗ lực lấy tốc độ cực nhanh biến hóa quỹ tích, giết chết cái kia chút hắc giáp chiến sĩ, đồng thời phá hủy những xe kia nỏ. Nhưng mà tên kia bạch hùng binh tinh nhuệ bất quá vừa rồi đập ra mấy trượng. Oanh, một nhánh thật dài nỏ mũi tên đen kịt như mực, ngay ở hắn bay lên trời nháy mắt, một mũi tên xuyên qua lồng ngực của hắn, đưa hắn thi thể rất xa bắn ra. Rơi rụng ở gần ngoài trăm trượng trong thành trì. Tiếp theo cái, chuẩn bị, ngoặc kép, chỉ huy cái kia 4 chiếc xe nỏ tướng lĩnh, vẻ mặt như sát, trước sau bình tĩnh cực kỳ, bắn chết tên kia ô tư tàng bạch hùng binh sau, không có chút nào do dự, lập tức đè lên nỏ mũi tên, hiệu chỉnh phương hướng, cấp tốc tiến hành vòng thứ 2 xạ kích. Này chút thao tác xe nỏ quân sĩ nhìn như phổ thông, nhưng kỳ thật đều là Vương Dung từ Tây Nam Đô Hộ Phủ chọn lựa tinh nhuệ. Đồng thời cũng là Vương Dung tiến hành, cùng xe nỏ có liên quan một vòng mới thí nghiệm. Xe nỏ thiếu sót lớn nhất chính là thẳng thắn, thiếu hụt biến hóa, rất dễ dàng làm cho đối phương né tránh, mà nỏ mũi tên phí tổn lại cao vô cùng ngang. Vì lẽ đó Vương Dung tiến hành rồi một vòng mới thử nghiệm. Từ trong quân chọn cái kia chút ở thao tác xe nỏ phương diện phi thường có thiên phú binh sĩ. Sau đó tạo thành từng cái tiểu đội, dùng cái này bù đắp xe nỏ độ chính xác kém vấn đề. Đồng thời, mượn từ chi này kiệt xuất xe nỏ tiểu đội, đem xe nỏ loại này chiến tranh lợi khí uy lực, phát huy đến to lớn nhất. Từ trước mắt đến xem, Vương Dung thí nghiệm hiển nhiên phát huy hiệu quả. Bất quá vấn đề duy nhất là, xe nỏ dù sao cũng là chịu đến triều đình quản chế chiến tranh lợi khí. Vương Sung có thể lượng lớn rèn đúc nỏ mũi tên, lại không thể tùy ý rèn đúc xe nỏ. Liền ngay cả chỉ có này 4 chiếc xe nỏ, vẫn là Vương Sung lợi dụng Tống Vương ở trong triều đình ảnh hưởng đặc biệt xin điều tới được. Vỡ, một tiếng lại một tiếng nổ vang, vang vọng toàn bộ sắt thép thành, ở trong màn đêm truyền ra rất xa. Trên đầu tường điều tới được xe nỏ tuy rằng chỉ có 4 chiếc, thế nhưng ở những xe kia nỏ tiểu đội sự khống chế, xạ kích tốc độ nhưng cực nhanh. 4 chiếc xe nỏ xạ kích tốc độ hầu như tương đương với bình thường 30-40 giá xe nỏ hiệu quả. Ở xe nỏ dưới sự công kích, thành đầu Bạch Hùng binh cơ hồ bị toàn bộ áp chế lại. Một ít Bạch Hùng binh nỗ lực mượn dùng những binh lính khác đến che lấp, thế nhưng hiển nhiên hết thảy Bạch Hùng binh đều đánh giá thấp này 4 cái xe nỏ tiểu đội xạ kích độ chính xác. Khi mượn mắt người chỉnh lý xe nỏ sai lệch phía sau, không quản bọn họ làm sao che chắn, chỉ cần lộ ra một chút kẽ hở đều tất nhiên sẽ bị xe nỏ bắn trúng. 4 chiếc chiến lược tính xe nỏ xuất hiện phía sau, nhất thời hoàn toàn cải biến trên đầu tường chiến đấu. Quá tốt rồi, ta liền biết hầu gia nhất định có biện pháp. Không trách hầu gia không nhúc nhích, nguyên lai hắn cũng sớm đã ngờ tới này chút. Ha ha ha, hầu gia thần cơ diệu toán. Liền ngay cả Ô Tư Tàng người cùng Mông Xá Chiếu người đều không phải là đối thủ của hắn. Ta liền nói những kẻ địch này lại làm sao có khả năng ngăn được hắn. Khà khà, vừa rồi là ai sợ đến run rẩy. Ngoặc kép, trong thành trì, hơn 10 vạn thợ thủ công một mực yên lặng mặc địa nhìn chăm chú vào nơi đó. Thấy cảnh này, từng cái nhất thời phấn chấn tâm thần. Ở tòa này sắt thép thành, Vương Sung chính là lớn nhất định hải thần châm. Tuy rằng lúc sớm nhất, mọi người cũng có chút bất mãn. Vương Sung tại sao đứng ở nơi đó không nhúc nhích? Thế nhưng vào lúc này, trong lòng mọi người nơi nào còn có nghi vấn. Rất xa, ở ảm đạm chập chờn trong ánh lửa, Vương Sung đưa lưng về phía mọi người. Áo bào phần phật, thời khắc này, ở trong mắt của mọi người, Vương Sung bóng lưng trở nên cao to vĩ đại, giống như một tòa dày nặng dãy núi, bày mưu nghĩ kế, quyết thắng thiên lý, bất kể là từ Tây Nam vẫn là đến Tây Bắc, bất kể là bất cứ chuyện gì, chỉ cần là hắn phải làm, e sợ mãi mãi cũng không có gì có thể vượt qua hắn nắm giữ. Không trách kinh sư bên trong nhiều như vậy thế gia đại tộc muốn cùng hắn kéo lên quan hệ. Bất kể là đòi tiền vẫn là cần người, mỗi một người đều tình nguyện để cho hắn sử dụng. Bởi vì đi theo hắn, mãi mãi cũng không có gì là không thể thành công. Ở huyên náo trong thành trì, ở thành tường trung đoạn, cách nhau không xa một nơi khác, không có người chú ý tới. Trương Thọ Chi yên lặng nhìn chăm chú vào Vương Sung bóng lưng, trong lòng cảm khái không thôi. Tất cả thợ thủ công trong đó, hắn là sớm nhất tiếp theo Vương Sung, cũng từng đi theo hắn vào sinh ra tử. Đối với Vương Sung, Trương Thọ Chi xem như là có tương đối giải. Bất quá, đối với Vương Sung giải càng sâu. Trương Thọ Chi đối với cái này vị mới có 16-17 tuổi thiếu niên, liền càng phát thần phục cùng kính nể. Trên người hắn thể hiện ra trí tuệ cùng quyết định vượt qua xa tuổi tác của hắn. Tiếp xúc với hắn càng nhiều, liền sẽ đối với hắn càng phát tin cậy, cũng càng phát muốn đi theo hắn, trợ giúp hắn. Trên tường thành, Vương Sung cũng không biết những người khác tâm tư. Hắn đối chiến hơi cấp độ tự hỏi, muốn vượt xa khỏi trước mắt chiến đấu. Gần đủ rồi, đến cùng ở nơi nào? Vương Sung trong đầu liên tiếp, Bạch Hùng binh lợi hại đến đâu? Dùng cho công thành cũng là lẫn lộn đầu đuôi, không quản bọn họ lợi hại bao nhiêu, đối với Vương Sung tới nói, đều không đủ lấy đối với mình tạo thành chân chính uy hiếp. Hắn suy tính là cái khác một vài thứ, chẳng lẽ là ta đánh giá cao ngươi sao? Có thể nghĩ đến dùng vải gấm vóc bao vây móng ngựa. đồng thời mang tới gia tự Đại Tuyết Sơn Thần Miếu công thành truy. Không phải là cái thông thường đối thủ, ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Vương Dung cau mày đầu, trầm ngâm không nói, hắn bắt đầu dần dần cảm giác nơi nào có gì đó không đúng. Đinh đinh đinh, hàng loạt kim loại nhuệ tiếng kêu truyền lọt vào trong tai. Vương Dung ánh mắt ngưng lại, chỉ thấy từng con ngũ trảo câu liêm từ dưới thành tường bay lên, rơi vào Vương Dung trước mặt. Chỉ là chốc lát thời gian, trong tai gào thét từng trận, từng người bạch hùng binh hai mắt đỏ ngầu từ tường thành bên dưới lật tới. Nhìn thấy đứng ở trước mặt Vương Dung, này chút bạch hùng binh không nói hai lời, rút ra loan đao, giống giận từ bốn phương tám hướng dồn dập chém về phía Vương Dung. Hừ, không biết tự lượng sức mình. Vương Dung phục hồi tinh thần lại, cười lạnh một tiếng, bạch hùng binh từng cái đều là huyền vũ cảnh cao thủ. Đồng thời vũ trang đến tận răng, sức phòng ngự cũng là cực kỳ mạnh mẽ. Bất quá, liền coi như bọn họ có thể cùng cường hãn nhất mã khắc lưu mộc kỵ binh chống đỡ được. Thế nhưng ở trước mặt mình cũng chỉ là châu chấu đá xe. Đối mặt 7, 8 tên hai mắt đỏ như máu, cầm trong tay loan đao, chen chúc mà đến bạch hùng binh, Vương Dung thậm chí không nhúc nhích chút nào, mặc cho này chút bạch hùng binh chém đi qua. Lần lượt từng tên bạch hùng binh cầm trong tay loan đao, đem hết toàn lực, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, tàn nhẫn mà bổ về phía Vương Dung. Lấy này chút ô tư tàng bạch hùng binh thực lực, này đem hết toàn lực một đao, coi như một ngọn núi cũng có thể chém vỡ. Nhưng đã đến Vương Dung trước mặt, khoảng cách còn có mấy trượng, tất cả loan đao thật giống như chém trúng một mặt bức tường vô hình như thế, toàn bộ như ngừng lại hư không. Xảy ra chuyện gì? Cái tên này thi cái gì yêu pháp? Loan đao của ta làm sao không động đậy được nữa? Rút đao, rút đao, mọi người cùng nhau liên thủ giết hắn đi. Hắn không thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy. Ngoạc kép, từng người ô tư tàng bạch hùng binh vừa giận vừa sợ. Tình cảnh này hoàn toàn không ở dự liệu của bọn họ bên trong. Đã tham gia nhiều như vậy chiến đấu, này hay là bọn hắn lần thứ nhất gặp phải tình huống như thế. Bất quá nhất để cho bọn họ kinh hoàng, vẫn là đón lấy nghe được một cái thanh thanh thản thản. Hững hờ thanh âm. Thật sao? Câu nói này không là bọn hắn cho là người Hán ngôn ngữ, mà là bọn hắn quen thuộc nhất ô tư tàng ngôn ngữ. Là người Hán kia, tất cả ô tư tàng bạch hùng binh đều đầy mặt kinh hãi nhìn chăm chú lên trước mắt Vương Dung. Khi Vương Dung ngẩng đầu, nhìn về phía bọn họ thời điểm, trong phút chốc, tất cả mọi người trong lòng đều có một loại cảm giác không ổn. Chạy mau! Chạy mau, không biết là ai đột nhiên kêu to lên. Bất quá trong chớp mắt, trong lòng mỗi người đều cảm giác được một luồng cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Mỗi người đều choáng váng, ở một loại bản năng khởi động hạ, mọi người muốn vứt đao chạy trốn. Thế nhưng đã muộn. Ầm ầm, Vương Dung mắt nhìn phía trước, chỉ là con mắt nháy một cái, một đạo hàn quang lóe lên. Trong thời gian ngắn, kinh khí cuốn ngược, bốn phương tám hướng tất cả bạch hùng binh đều ở đây một cổ cường đại lực lượng hấp dẫn hà. Cuốn về Vương Dung, cẩn thận, ta cương khí, hắn đang hấp thu sức mạnh của chúng ta. Yêu pháp, hắn có yêu pháp. A, ngoạc kép, từng cái ô tư tàng trên cao nguyên nhất điêu luyện bạch hùng binh đầy mặt kinh hãi. Trong ánh mắt hiện ra tầng sâu nhất hoảng sợ. Ở đại âm dương thiên địa tạo hóa công trước mặt, này chút bạch hùng binh cả người cứng ngắc, không thể động đậy, trong cơ thể cương khí nhưng là có như để lộ hạp chi như nước. Mênh mông cuồn cuộn, bài sơn đảo hải, điên cuồng hướng về Vương Dung trong cơ thể tuôn tới. Không chỉ như vậy, liền ngay cả trên người bọn họ kiên cố cực kỳ, khắc đầy vô số trận pháp phòng ngự. kiên cố trận pháp áo giáp đều ở đây vương xung đại âm dương thiên địa tạo hóa công trước mặt. Không ngừng vặn vẹo, co rút lại, sụp xuống, biến hình, a, cuối cùng một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Hết thảy 8 tên ô tư tàng bạch hùng binh toàn bộ bị áp xúc thành một đoàn mơ hồ huyết nhục. Liền người mang giáp hóa thành hình cầu, rơi rụng ở vương xung xung quanh. Chiến đấu bắt đầu nhanh hơn, kết thúc càng nhanh hơn. 8 tên hung hãn bạch hùng binh thậm chí đều chả không có tới gần vương xung. Cũng đã bị hút khô nội lực mà chết. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.